Tu La Vũ Thần, chương 3737, ước chiến hủy bỏ. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng ai, được thôi gặp Sở Linh Khê tâm ý đã quyết. Sở Phong cũng không tốt quá nhiều khuyên can. Dù sao, mỗi người có mỗi người ý nghĩ, mà Sở Phong lựa chọn tôn trọng Sở Linh Khê quyết định. Sở Phong, mẫu thân của ta cho ngươi Hỏa Lân chú, ngươi nắm giữ sao? Sở Linh Khê hỏi, còn không có Sở Phong nói ra, ngươi cùng ở trên đây lãng phí thời gian, còn không bằng tranh thủ thời gian nắm giữ cái kia Hỏa Lân chú. Sở Linh Khê nói lời này thời điểm, đã không chỉ là đau lòng, còn có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Ta hội nắm giữ, Sở Phong cười hì hì nói ra, không qua vậy không quan trọng, dù sao ngươi cùng Lệnh Hồ Hồng Phi ước chiến. Đã hủy bỏ, Sở Linh Khê nói ra. Hủy bỏ, nghe nói lời này, Sở Phong vậy là có chút ngoài ý muốn. Thế là vội vàng hỏi nói. Linh Khê, chuyện gì xảy ra? Là Lương Khâu Đại Sư nhận được tin tức. Ngươi như hiếu kỳ, liền đi hỏi một chút bọn hắn a. Sở Linh Khê đang khi nói chuyện, liền hướng ngoài điện bay đi. Mà Sở Phong, cũng là vội vàng đi theo ra ngoài. Đi tới Lương Khâu Đại Sư cùng Cổ Minh Diên bọn người. Hiện đang ở trong cung điện. Sở Phong, ngươi làm sao như thế suy yếu a? Lương Khâu Đại Sư cùng Cổ Minh Diên. Nhìn đến thời khắc này Sở Phong. Lập tức một mặt khẩn trương. Từ khi Sở Phong bắt đầu dung hợp thiên tứ thần thể đến nay. Bọn hắn liền một mực không có nhìn thấy Sở Phong. Cũng không biết Sở Phong tình huống. Mà cái này vừa thấy mặt. Sở Phong liền suy yếu như vậy, bọn hắn tự nhiên lo lắng, không cần lo lắng, hắn cái này là mình làm, vì đạt được thiên tứ thần lực, chỗ trả giá đắt, Sở Linh Khê dẫn đầu nói, sắc mặt nàng không quá cao hứng, trong thanh âm cũng có được mấy điểm oán trách chi sắc. Nàng đã tin tưởng vững chắc, lỗ mũi châu lão đạo là một cái lừa gạt, cho nên xuất phát từ nội tâm không hy vọng Sở Phong tiếp tục kiên trì. Nhưng Sở Phong lại khăng khăng kiên trì, cho nên nàng mới sẽ như thế không cao hứng. Sở Phong, bằng không coi như xong đi, lão phu so người biết cái kia lỗ mũi châu thời gian lâu dài. Hắn thật cực kỳ không đáng tin, Lương Khâu Đại Sư một mặt đau lòng. Sở Phong, Lương Khâu Đại Sư sẽ không lừa ngươi, cái này lỗ mũi châu đã sớm nổi tiếng xấu, toàn bộ tổ võ tinh vực, ngoại trừ ngươi. Sợ là không có người sẽ tin tưởng hắn. Cổ Minh Diên vậy đồng dạng một mặt đau lòng. Mà đối với vấn đề này, Sở Phong không có trả lời. Chỉ là cười cười, nhưng hắn dáng tươi cười. Đã đưa cho Lương Khâu Đại Sư cùng Cổ Minh Diên đáp án. Sở Phong hắn, còn là muốn tiếp tục kiên trì. Gặp Sở Phong như thế, bọn hắn cũng là không còn khuyên nhiều. Chủ yếu là không muốn để cho Sở Phong khó xử. Lương Khâu Đại Sư, nghe nói Lệnh Hồ Hồng Phi, hủy bỏ cùng ta ước chiến. Đây là đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Phong hỏi, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, chỉ là thuận gió truyền đến tin tức nói. Lệnh Hồ Hồng Phi đã hủy bỏ ước chiến, chắc là Lệnh Hồ Thiên Tộc, cùng tinh vực chủ giới giao chiến. Xuất hiện vấn đề a, dù sao, bọn hắn mặt đối với đối thủ. Thế nhưng là xưng bá tổ võ tinh vực nhiều năm vô danh nhất tộc A, Lương Khâu Đại Sư nói ra. Như vậy phải không? Đối với Lương Khâu Đại Sư nói tới, Sở Phong ngược lại cũng cảm thấy cực kỳ có đạo lý. Bất quá, cái này cũng là một chuyện tốt, ngươi có thể ở chỗ này an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Dù sao ngươi tin tưởng lỗ mũi châu ra hỏa kia, Lương Khâu Đại Sư cười nhạt nói. Chuyện này... cũng không phải hắn nói hủy bỏ liền có thể hủy bỏ. Coi như ước chiến hủy bỏ. Nhưng là hắn đối Linh Khê làm việc. Không có khả năng xóa bỏ. Ta sớm muộn vẫn là sẽ tìm hắn tính bút chướng này, Sở Phong nói ra. Chuyện ta, vẫn là để ta tự mình giải quyết đi. Ta sẽ đích thân đánh bại hắn, Sở Linh Khê nói ra. Vậy liền tại ngươi đánh bại hắn về sau. Ta lại đánh bại hắn, Sở Phong nói ra. Ta nếu là đánh bại hắn, liền sẽ trực tiếp giết hắn. Ngươi nhưng không có cơ hội, Sở Linh Khê đối nói ra. Vậy cũng không quan trọng, Thu đã báo liền tốt Sở Phong cười nhạt nói. Sở Phong, ta chuẩn bị mang theo Linh Khê rời đi. Chúng ta muốn về đến Vạn Châu cổ tộc. Cổ Minh Diên nói ra. Sở Phong, ta vậy phải đi về theo sát phía sau. Sở Hiên chính pháp cũng là mở miệng. Cũng tốt, Sở Phong nhẹ gật đầu. Cũng không quá nhiều truy hỏi. Sở Phong cảm thấy, bọn hắn chưa chắc là có chuyện khẩn yếu muốn rời khỏi. Khả năng chỉ là không muốn tiếp tục lưu tại nơi này. Dù sao, bọn hắn như thế không thích lỗ mũi Châu lão đạo. Không qua trên thực tế, Sở Phong cũng không muốn bọn hắn lưu tại nơi này. Cho nên cứ như vậy, cũng là hợp Sở Phong tâm ý. Sở Phong, trước khi đi, có một việc muốn nói với ngươi. Chúng ta đơn độc tâm sự à? Cổ Minh Diên bỗng nhiên nói ra. Tốt thấy thế, Sở Phong cũng là vội vàng đáp ứng. Sau đó, Cổ Minh Diên liền đem Sở Phong dẫn tới một cái chỗ yên tĩnh. Nơi này, liền chỉ có Sở Phong cùng Cổ Minh Diên hai người. Sở Phong, ta biết ngươi cực kỳ quật cường. Nhưng là ta vẫn là muốn khuyên một chút ngươi. Nếu như 79 ngày sau đó, Cổ Minh Diên còn chưa có nói xong. Sở Phong liền cướp mở miệng. Tiền bối nếu là muốn ta từ bỏ đi cứu Chu tiền bối lời nói, đó còn là không cần khuyên. Sở Phong, ta chỉ là không muốn ngươi không công chịu chết. Nếu là liền vị kia Chu tiền bối đều không thể từ cái kia kính tâm chi địa bình yên trở về, ngươi lại bằng cái gì? Ngươi bằng cái gì đi cứu hắn? Cổ Minh Diên hỏi. Tiền bối, người sống liền muốn làm mình cảm thấy chính xác sự tình. Nếu không chính là sống không bằng chết. Nếu như ta, cứ như vậy bỏ mặc Chu tiền bối không quản. Vậy ta Sở Phong quãng đời còn lại. Vậy khó có thể bình an nhưng. Cho nên, tiền bối chớ có khuyên ta. Không nếu như để cho ta khuyên tiền bối a? Sở Phong nói ra. Khuyên ta, nghe được lời này, Cổ Minh Diên hơi sững sờ. Không rõ Sở Phong có chuyện gì muốn khuyên nàng. Ta nếu không có đoán sai, tiền bối hẳn là đối Sở Hiên chính pháp tiền bối là có tình cảm a. Tiền bối không cần không thừa nhận. Lúc kia ta thấy được ngươi đối với hắn tình cảm. Sở Phong nói ra. Đại nhân sự tình, ngươi vẫn là không cần lo. Cổ Minh Diên nói ra. Tiền bối rõ ràng vậy ưa thích Sở Hiên chính pháp tiền bối. Vì sao muốn đối với hắn như thế lạnh nhạt? Sở Phong hỏi. Sở Phong, trên cái thế giới này, tình cảm là tồn tại. Nhưng hiện thực vậy không thể tránh né. Ta từ khi còn bé chỉ hy vọng, có thể tìm một cái mạnh mẽ tu võ giả đến bảo hộ ta. Cho nên, từ nhỏ ta liền định ra mục tiêu. Ta vị hôn phu, nhất định là mạnh mẽ hơn ta nam nhân. Nếu không ta tình nguyện cả đời không gả. Ta biết, Linh Khê muốn nói với ngươi, ta cùng Sở Hiên chính pháp sự tình, cũng không gạt ngươi, ban đầu ở bên trong tòa cổ trận, chỉ có hai người chúng ta, vì rời đi tòa cổ trận kia, từng nhiều lần nếm thử qua cưỡng ép rời đi, là hắn lần lượt đã cứu ta, thậm chí có mấy lần, hắn vì cứu ta, kém chút dựng vào tính mạng mình, nói thật, tại loại này đặc thù dưới điều kiện, ta lúc ấy thật là động tình. Ta thậm chí muốn qua, liền như thế gả cho hắn, cho nên, về sau mới có Linh Khê. Chỉ là, khi chúng ta rời đi cổ trận, trở lại tổ võ tinh vực, hết thảy khôi phục bình thường về sau, ta mới ý thức tới. Ta vẫn là không cách nào tiếp nhận hắn, tại tàn khốc như vậy tu võ thế giới bên trong, có được lực lượng, mới có thể ủng lời nói có trọng lượng, cho nên, ta vẫn là không cách nào tiếp nhận một cái. Thực lực không bằng nam nhân ta. Cổ Minh Diên nói ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.